bận rộn một buổi trưa, mãi cho đến buổi tối, Diệp Lăng Phi mới có thời gian lấy hơi, tắm rửa xong, nằm ở trên giường ngay cả cơm tối cũng không ăn, liền ngủ. Vừa tỉnh dậy, trời đã sáng. Diệp Lăng Phi cảm giác hai chân đau nhức, loại cảm giác này giống như chạy cả chục km vậy. Diệp Lăng Phi vốn không nghĩ gì, chờ hắn ra khỏi phòng, thấy Bạch Tình Đình giống như một người không có việc gì làm, ngồi ở trong đại sảnh tầng 1 xem báo chí, lòng tự trọng của Diệp Lăng Phi đã bị đả kích thật lớn. Dậy rồi à, tắm rửa, chờ một chút thì ăn điểm tâm. Bạch Tình Đình không lạnh không nhạt nói, em làm điểm tâm rồi, em làm điểm tâm. Diệp Lăng Phi sửng sốt, hắn còn cho là mình nghe lầm, sao Bạch Tình Đình có thể làm điểm tâm, thực sự là mặt trời mọc từ hướng Tây. Sao em không thể làm điểm tâm, đừng rong dài, nhanh đi tắm rồi dùng cơm. Bạch Tình Đình thúc giục. Ừm, Diệp Lăng Phi đáp ứng một tiếng, đi đến phòng tắm. Diệp Lăng Phi tắm rửa xong, mặc quần đùi, áo cộc đi xuống lầu. Bạch Tình Đình đeo tạp dề, đem nồi cháo nàng vừa nấu, múc một chén, lại múc thêm một chén cháo nữa đặt ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Nếm thử tay nghề của em, cháo trứng muối. Chẳng hiểu món gì nữa. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, miệng nói, ân không bằng ở bên ngoài, là em tự làm. Diệp Lăng Phi cầm muỗng nhỏ, múc một thìa cháo đút vào miệng, hắn nhắm mắt lại, một ngụm đem cháo nuốt xuống, sau đó cố cười nói, bà xã, cháu không tệ, đương nhiên, anh cũng không nhìn xem là ai làm. Bạch Tình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi khen cháu của mình, không khỏi đắc ý, nói, Trương Lộ Tuyết kia muốn làm cũng không làm được đâu. Bạch Tình Đình này thời khắc nào cũng không quên Trương Lộ Tuyết. Nàng thấy Diệp Lăng Phi ăn hết bát cháo, liền nói, nếu ăn ngon như vậy, lại ăn một bát nữa. Không xong rồi, anh nhớ ra rồi. Hôm nay phải đến công ty sớm một chút, đi trễ không tốt lắm. Diệp Lăng Phi nói rồi lấy tay lau miệng, chạy nhanh lên lầu. Bạch Tình Đình cảm giác Diệp Lăng Phi chạy có vẻ hơi nhanh. Nàng còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi từ trên lầu chạy xuống, cầm trong tay một chai nước khoáng. Vừa chạy vừa nói, Tình Đình, buổi trưa anh không về, anh nghĩ chúng ta nên mướn bảo mẫu. Này, hôm nay là cuối tuần, anh đi làm cái gì chứ? Bạch Tình Đình vừa mới mở miệng, Diệp Lăng Phi đã biến mất khỏi cửa. Tên kia chạy nhanh như thế, nhất định có chuyện. Bạch Tình Đình ngồi ở trên ghế, cầm cái môi cũng múc cho mình thêm một chén cháo nữa. Trong lòng nghĩ thầm, còn muốn mướn bảo mẫu, lẽ nào ta làm cơm không thể ăn? Trong lòng vừa suy nghĩ, Bạch Tình Đình vừa dùng muỗng nhỏ múc một muỗng cháo đưa vào miệng. Thoáng cái nàng liền đem cháo trong miệng nhỏ ra, liên tục kêu lên, mặn quá, mặn quá. Bạch Tình Đình thể mới biết khi mình nấu cháo, cho vào căn bản cùng không phải là đường, mà là muối. Vừa nghĩ tới Diệp Lăng Phi đem một chén cháo ăn hết, Bạch Tình Đình hiện ra nụ cười hạnh phúc trên khóe miệng, thấp giọng nói, tên kia, biết rõ khó ăn như vậy, còn có thể nuốt trôi được. Diệp Lăng Phi một hơi thở đem chai nước khoáng uống cạn, vung tay, chai nước khoáng trống không từ cửa sổ xe bay ra ngoài. Lúc này hắn mới cảm thấy tốt hơn, thầm nói, sau này thật không dám ăn cơm của Bạch Tình Đình làm, cũng may đây là muối, nếu như cho chút đồ ngổn ngang vào, ta ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào mất. Diệp Lăng Phi trong lòng nghĩ như vậy, lái xe thẳng đến công ty dân an. Hôm nay là thứ bảy, bình thường mà nói xác thực là nghỉ. Thế nhưng, cái nghề bảo hiểm này cơ hồ không có ngày nghỉ gì, làm nghiệp vụ. Khách hàng thường đều là cuối tuần có thời gian, rất nhiều người làm bảo hiểm đều sẽ đem cuối tuần làm ngày cao điểm bọn họ làm việc, nhất là có một chút nữ nghiệp vụ viên khéo léo càng là cuối tuần liên tiếp gặp khách hàng để đề cao hiệu suất công việc. Khóa huấn luyện chỉ một buổi sáng, tới gần trưa, các quản lý đến gặp viên chức của bọn họ. Diệp Lăng Phi bị sắp xếp vào phòng chuyên môn bảo hiểm khỏe mạnh, bảo hiểm dành cho người khỏe mạnh. Diệp Lăng Phi cảm thấy không có gì, dù sao hắn ở phòng nào cũng như nhau. Giám đốc bộ phận là một nam nhân hơn 40 tuổi, tên gọi Vu Uy. Người này vừa nhìn chính là loại người khéo ăn khéo nói, mồm miệng có thể nói là ngay cả người chết cũng có thể nói sống. Tổng cộng dẫn dắt hai tân viên trước đi, ngoại trừ Diệp Lăng Phi, còn có một nữ sinh tốt nghiệp đại học tên là Trần Thiến. Tiểu cô nương Trần Thiến này lớn lên tương đối thanh lệ, đầu tiên nhìn qua cũng không cảm thấy đẹp. Thế nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện cô gái Trần Thiến này cũng khá xinh đẹp, thuộc về loại người càng nhìn càng thấy đẹp. Trần Thiến đi trước Diệp Lăng Phi, có vẻ non nớt, vừa đi vào phòng làm việc, Trần Thiến liền có vẻ hơi câu nệ, mà Diệp Lăng Phi thì có vẻ vô cùng hoạt bát, gần như bắt chuyện làm quen hết với đám nhân viên lão thành ở công ty bảo hiểm này. Công ty bảo hiểm Dân An đối nhân viên phòng rất thoải mái. Chỉ cần mỗi ngày tới công ty báo cáo, tham gia buổi họp sớm ở bộ phận, thống kê, đặt mục tiêu cùng với những thứ hoạt động khác. Họp xong, có thể đi làm những chuyện khác. Một số nghiệp vụ viên Hoàng Kim, nhân viên xuất sắc, ngay cả họp cũng hủy bỏ, muốn tới công ty thì tới, không thích tới, giám đốc bộ phận cũng sẽ ngầm đồng ý. Nghề bảo hiểm chính là một nghề nghiệp chú ý công trạng, chỉ cần ngươi có năng lực, ở đây chính là miếng bánh ngọt. Vu Uy sắp xếp một nhân viên cũ tên là Phương Linh tới chỉ bảo Diệp Lăng Phi. Công trạng của Phương Linh ở bộ phận này mỗi tháng đều là quán quân, là một cô sái khéo léo. Tuổi không quá 27, 28 tuổi, nhưng đã có thành tích rất cao. Quản lý, anh an bài tôi hướng dẫn anh ta. Phương Linh liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nói, cho tôi thêm bao nhiêu phần trăm. Vu Uy hít mắt cười nói, Tiểu Phương à, mỗi tháng cô chính là quán quân tiền thưởng của chúng ta, lẽ nào tiền kiếm được còn ít sao? Sao động một chút là nói đến tiền, thật đáng thương cảm a. Dựa theo quy định công ty, trong vòng 3 tháng đầu, phải trích ra 1% cho cô, lẽ nào vậy còn không hài lòng? Hài lòng cái gì chứ? Tôi không phải là chưa hướng dẫn cho ai, mấy tháng trước tôi hướng dẫn nam sinh viên kia, tôi hướng dẫn hắn 3 tháng căn bản một đồng cũng không có. Còn lãng phí không ít thời gian của tôi. Quan trọng nhất là tên kia hơi chút là quấy rầy tôi. Tôi nói quản lý này, anh không phải không biết hiện tại tôi còn độc thân. Bên ngoài một đoàn nam nhân xếp hàng cầu hôn tôi đó, ta cũng không muốn tìm một cái đuôi đâu. Diệp Lăng Phi vẫn không nói chuyện, lúc này đột nhiên chen miệng nói, cô yên tâm, tôi đối với việc làm cái đuôi cũng không có hứng thú. Quan trọng nhất là tôi đã kết hôn. À, nói thêm một chút, tôi có hai bà xã rồi. Vu Uy và Phương Linh đều sửng sốt. Ngay lập tức Phương Linh bĩu đôi môi hồng hồng của nàng, khinh thường nói, được, tôi còn là huyết thống hoàng thất đây. Anh không biết nhà tôi bây giờ còn có hai thượng phương bảo kiếm hoàng đế Càn Long. Triều Thanh có thượng phương bảo kiếm sao? Sao tôi chưa nghe nói qua vậy? Lúc này một nhân viên tên là Triệu Lượng nhìn qua, cố ý hỏi, Phương Linh, trước đây sao không nghe cô nói qua? Anh tiểu tử này chỉ biết bắt bẻ tôi. Biến, nhanh đi bồi phú bà kia đi, không thì đừng nghĩ kiếm tiền nữa. Phương Linh nhíu mày, đuổi Triệu Lượng. Vu Uy vừa nghe, nói, Phương Linh, nhìn thấy chưa, tôi đã nói hắn có tiềm lực trong ngành chúng ta. Nhìn khẩu khí này của người ta xem, so với lúc trước cô tiến vào công ty còn lợi hại hơn. Không đi nghề bảo hiểm quả thực chính là lãng phí nhân tài. Phương Linh hừ lạnh nói, chờ khi bắt đầu làm rồi hãy nói. Nói xong, Phương Linh đưa tay, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh nói, anh ngồi chỗ này trước đi, tên kia đi ra, ai biết lúc nào trở về, chờ hắn về tôi sẽ tìm cho chỗ khác. Được. Diệp Lăng Phi đáp ứng một tiếng, ngồi xuống. Về phần nữ sinh viên Trần Thiến kia thì bị Vu Uy đưa vào phòng làm việc của mình. Vu Uy đóng cửa phòng làm việc lại, Triệu Lượng liền bu lại. Hắn nói khè với Phương Linh nói, Phương đại mỹ nữ này, nhìn thấy không, quản lý chúng ta đem tiểu muội muội kia mang vào phòng làm việc, không phải hắn muốn đích thân hướng dẫn chứ. Phương Linh ngẩng đầu lên, liếc nhìn Triệu Lượng, nói, anh cách xa tôi một chút, làm gì đến gần như vậy. Triệu Lượng vừa nghe, hơi nhích ra, bất mãn nói, tới gần chút làm sao chứ. Tôi cũng không chiếm tiện nghi của cô, đánh chết tôi cũng không dám chọc giận cô. Thôi đi, anh muốn chiếm tiện nghi của tôi cũng không có cửa đâu. Phương Linh bĩu môi nói, tôi đối với anh không cảm thấy hứng thú. Phương Linh này lớn lên xác thực rất đẹp, chỉ là loại xinh đẹp này khác với sự cao quý làm cho người khác không dám gần gũi của Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình, mà là một vẻ đẹp tràn đầy sức sống thanh xuân, vóc người cũng phải 8 điểm, nhất là Phương Linh cắt tóc ngắn, càng tăng thêm vài phần cảm giác ngang ngạnh. Loại nữ nhân này là loại điển hình làm cho nam nhân cảm giác rất muốn chinh phục. Triệu Lượng vừa nghe, cười hắc hắc nói, vậy cũng đúng, ở bộ phận chúng ta, ngoại trừ đối với đồng chí Tiểu Đông có hứng thú ra, cô còn có hứng thú với người nào sao? Biến, anh đừng nhắc đến hắn trước mặt tôi. Phương Linh vừa nghe lại nói giận, nói, cũng không biết là tên khốn kiếp nào nói tôi có ý tứ với hắn, làm cho tên kia rất tự kỷ. Các anh thật sự cho rằng không ai thèm lấy tôi chắc? Phương Linh nói tới chỗ này, nhìn lướt qua phòng làm việc Vu Uy, đột nhiên hạ giọng, nói, tôi thấy lần này quản lý của chúng ta động tâm rồi, chờ xem, có trò hay để nhìn, tôi cũng không tin Giang Nguyệt Văn kia có thể tha cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613. Dù sao cũng không phải tiền của tôi. Lăng Phi ngồi ở bên cạnh Phương Linh, mùi thơm từ bên Phương Linh bay vào mũi, Diệp Lăng Phi rõ ràng có chút không thích ứng, khụt khịt mũi. Phương Linh và Triệu Lượng ở một bên nhỏ giọng nói chuyện về quản lý của bọn hắn. Phương Linh hoàn toàn liền không đếm xỉa tới ý tứ của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngồi ở đây cũng không biết là chỗ ngồi của ai, hiển nhiên có chút vô vị. Phương Linh và Triệu Lượng hai người này đàm luận, Diệp Lăng Phi nghe thấy đúng là chuyện bát quái, buôn dưa lê bán dưa leo. Bất luận nhân viên của công ty đều thích làm như vậy. Phương Linh và Triệu Lượng hai người tiếp tục tán gẫu. Triệu Lượng nghe Phương Linh nhắc tới Giang Nguyệt Văn, hắn lại hạ giọng nói, này, có nghe nói không, Giang Nguyệt Văn kia hình như gần đây tâm tình không tốt, ngày hôm qua tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy và quản lý cãi nhau. Bình thường, anh nghĩ xem, Giang Nguyệt Văn kia tuổi còn trẻ, dĩ nhiên muốn kết hôn Vu quản lý, thế nhưng, Vu quản lý là người đã có vợ, làm sao có thể ly hôn để kết hôn với Giang Nguyệt Văn chứ? Cho nên, tôi nói Giang Nguyệt Văn này ngốc, ngốc đến bó tay, vậy mà vẫn theo đuổi Vu quản lý. Đúng vậy, nghĩ tới khi cô ta vừa mới tới công ty, tôi theo đuổi cô ta, còn không để ý tới tôi. Hừ, bây giờ để cho cô ta hối hận chết đi. Triệu Lượng rõ ràng có chút hả hê. Phương Linh liếc mắt nhìn Triệu Lượng, khinh thường nói, thôi đi, nếu như tôi là Giang Nguyệt Văn mà nói, tôi cũng không chọn anh, đồ đàn ông mắt ti hí. Nữ nhân này đơn giản cần tiền và đẹp trai, anh nhìn anh xem, tiền không có, dung mạo càng không cần phải nói. Giang Nguyệt Văn tìm Vu Uy, chỉ ít Vu Uy còn có tiền, mà anh có gì? Không phải nói như vậy. Tôi chỉ ít cùng là một người chưa lập gia đình, nói chung so với Vu quản lý đã kết hôn kia còn hơn. Hừ, nói vậy cũng nói. Phương Linh hừ lạnh một câu nói, người ta, Vu quản lý được kêu là đóa hoa, nam nhân 41, chính là có mị lực của đàn ông chín chắn. Anh sao, cũng là một cành hoa, bất quá là hoa đuôi chó, cô đuôi chó, thôi. Triệu Lượng nghe Phương Linh nói như vậy, đang muốn ngụy biện vài câu với Phương Linh, lúc này, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi ngồi ở bên cạnh Phương Linh nói, này, em nói to một chút, tôi nghe không rõ. Triệu Lượng và Phương Linh đều nhìn lại phía Diệp Lăng Phi bên kia, chỉ nhìn thấy Diệp Lăng Phi cầm điện thoại trong tay, đang cùng người khác gọi điện thoại. Em muốn mua dây chuyền, bao nhiêu tiền? Diệp Lăng Phi nói, không nhiều lắm, mua đi. Diệp Lăng Phi ngồi ở bên cạnh Phương Linh, cầm trong tay một chiếc điện thoại di động Nokia màu bạc, nói, cái gì, em còn muốn mua túi xách LV, có 8.000 thôi mà, không mắc đâu, còn muốn mua áo khoác, lông chồn, cũng hơn 8.000 đồng, áo lông chồn cũng đúng vậy, còn muốn mua cái gì, mua nhẫn kim cương, hơn 3.000 đồng, mua đi, Phương Linh nghe xong, quay đầu sang phía Triệu Lượng nói, có nghe thấy không? Nếu muốn theo đuổi con gái, phải học người ta đó, bỏ tiền ra cho người ta. Nói cho anh biết, nam nhân như vậy mới làm cho nữ nhân thích. Triệu Lượng ở trong lòng tính toán một chút, nói, mẹ của ta ơi, 2.56.000 đồng, tôi một năm có thể kiếm bao nhiêu? So không được, quỷ hẹp hòi. Trách sao không có cô gái nào nhìn đến anh. Phương Linh khinh thường nói với Triệu Lượng một câu. Ngay khi Triệu Lượng vì mình kiếm tiền ít mà than thở, Diệp Lăng Phi đã nói chuyện điện thoại xong. Hắn cầm chiếc điện thoại di động Nokia màu bạc, cao giọng hô, này, điện thoại di động của ai vậy? Phương Linh và Triệu Lượng thiếu chút nữa ngất. Phương Linh hung hăng nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, anh nhặt chiếc điện thoại này ở chỗ nào? Ở trên mặt đất. Diệp Lăng Phi dùng ngón tay chỉ phía dưới ghế, nói, vừa rồi chợt nghe thấy dưới đất truyền đến tiếng rung, tôi vừa nhìn, hóa ra là một chiếc điện thoại di động, tôi liền nghe điện thoại. Phương Linh chộp lấy tới NG bộ điện thoại di động, vừa nhìn đúng là của đồng học dân này chính là nam nhân ngồi cạnh Phương Linh, năm nay 32 tuổi, kết hôn 3 năm, hai vợ chồng chưa có con. Tiểu đồng vừa Triệu Lượng á nhắc tới chính là đồng học dân. Phương Linh vừa nhìn thấy đây là điện thoại của đồng học dân, nàng buồn bực mà nói, anh người này tại sao có thể như vậy, rõ ràng không phải điện thoại của anh, sao cái gì anh cũng ừ, anh có biết anh mới vừa nói cái gì hay không, mấy vạn đồng cứ như vậy là hết, liên quan gì đến tôi, là cô gái kia hỏi tôi đương nhiên phải trả lời. Diệp Lăng Phi chép miệng nói, lại nói, tiểu cô nương người ta nũng nịu nói chuyện với tôi cũng không thể nói không mua chứ. Tiểu cô nương, Triệu Lượng và Phương Linh vừa nghe đều sửng sốt một chút, Triệu Lượng lập tức hứng thú, rất bất quái mà hỏi thăm, nào, nói nghe một chút, tiêu cô nương kia bao nhiêu tu hỏi rồi, tôi biết đâu được. Diệp Lăng Phi nói, nghe tiếng có vẻ còn nhỏ, không phải điện thoại có hiện số sao, nếu như hai người không biết, tự mình gọi đi, không thì tự đoán đi. Phương Linh vừa nhìn quả thực trên điện thoại hiện lên tên một cô gái. Phương Linh không tò mò giống Triệu Lượng. Nàng đưa điện thoại cho Diệp Lăng Phi nói. Bỏ vào trong ngăn kéo của hắn đi. Tôi thấy anh đến phía sau ngồi đi. Phía sau tôi vừa vẫn không có ai. Nếu như anh có vấn đề gì thì hỏi lại tôi. Được. Diệp Lăng Phi đáp ứng. Triệu Lượng lại hăng hái. Nói. Phương Linh. Gọi xem là điện thoại của ai. Nghe giọng tiêu cô nương kia một chút cũng hay. Thực sự là đồ đàn ông nhiều chuyện, mau đi làm việc của anh đi thôi. Phương Linh nói không chừng đồng học dân phát hiện hắn không cầm điện thoại. Sẽ quay lại bây giờ, tôi thấy vẫn là không nên động vào thì tốt hơn. Triệu Lượng bĩu môi thầm nói, thôi đi, không nghĩ tới đồng học dân này cũng học người ta bao gái. Tiểu Phương đồng chí, cô rất may mắn nha, còn chưa hiến thân. Biến, cho dù cả đời tôi không lấy chồng, cũng sẽ không tìm một nam nhân đã kết hôn. Phương Linh bĩu môi, khinh thường nói, đàn ông đã kết hôn không có một người tốt. Tôi thích nghe lời này. Triệu Lượng cười hắc hắc nói, cô xem tôi chưa kết hôn, có phải nên nghĩ đến tôi không? Không kết hôn lại càng không phải đồ tốt, ngay cả bạn gái cũng tìm không được. Anh nói tôi muốn hắn làm gì? Phương Linh những lời này thoáng cái làm cho Triệu Lượng nghẹn họng. Cả nửa ngày, Triệu Lượng mới lên tiếng. Không phải tôi không tìm được bạn gái, mà là yêu cầu của tôi rất cao, không phái xử nữ không cần. Hồ, phóng nhãn nhìn xem, có mấy người là xử nữ đây, xem ra tôi phải đến nhà trẻ bồi dưỡng bà xã tương lai của tôi từ nhỏ. Diệp Lăng Phi không nhịn được cười nói, anh không nên quá bi quan, đầu năm nay luôn luôn có cô gái tốt, chậm rãi tìm đi, nếu như anh thực sự không tìm được, tôi giới thiệu cho anh, hình như các cô gái tôi quen không ít. Các quốc gia trên thế giới đều biết một vài cô, nếu như anh đối với con gái Trung Quốc không có hứng thú, vậy cũng nên nghĩ đến nước ngoài. Tôi có thể bảo các cô ấy tìm xem bên cạnh có người thích hợp với anh hay không. Triệu Lượng vừa nghe, đi tới bên cạnh Diệp Lăng Phi, cầm tay Diệp Lăng Phi nói, Vinh đệ, tôi rất đa tạ anh. Nói xong, Triệu Lượng lại bổ sung một câu nói, Vinh đệ, tôi đánh cuộc. Tương lai anh tuyệt đối là quán quân tiêu thụ của bộ phận chúng ta, tương lai nhất định sẽ kiếm được rất nhiều, nghề của chúng ta cần chính là nhân tài như anh vậy. Diệp Đại Phao, Diệp Đại Phét, rất nhanh liền thành biệt hiệu của Diệp Lăng Phi, nhân viên cả phòng đều biết tên hiệu này của Diệp Lăng Phi. Bất quá, Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, tước hiệu này nghe cũng không tệ. Chỉ là sau này Diệp Lăng Phi lại cảm giác tước hiệu này có chút không được tự nhiên, nghe không chuẩn, liền biến thành giả phao, đêm làm chuyện ấy. Phương Linh nói chúng rồi, Đông học dân buổi chiều liền trở lại công ty. Trước đây, nếu Đồng học dân không có khách hàng đến công ty ký hợp đồng mà nói, hắn chắc chắn sẽ không quay về công ty sau buổi trưa. Đồng học dân quay về là để lấy điện thoại. Diệp Lăng Phi vừa nhìn Đồng học dân này, đã biết người này thuộc về loại bề ngoài thoạt nhìn thành thật, thế nhưng trong lòng tuyệt đối tâm địa gian dảo. Hơn nữa người như thế chắc chắn còn ngầm làm mấy chuyện xấu, tình nguyện đắc tội 10 người quân tử, cũng không thể đắc tội một tiểu nhân như vậy. Bất quá, Diệp Lăng Phi không quan tâm người này sẽ đối với mình ra sao. Buổi chiều hắn không có việc gì, an vị ở phía sau Phương Linh lấy ra một tờ báo, đóng học dân cầm điện thoại, cùng không lập tức rời đi. Hắn ngồi ở chỗ ngồi của mình, chỉ là liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, liền đưa ánh mắt rơi vào Phương Linh, nói, Phương Linh, tôi có một khách hàng rất khó đối phó, tôi định tặng cho cô, chờ cô ký được hợp đồng, tối đa mời tôi ăn một bữa coi như xong. Nam hay nữ vậy? Phương Linh hôi, nữ, nữ sao tôi có thể đối phó, tôi cùng co có sở thích biến thái, anh không biết đạo lý nam nữ bù trừ à, càng là nữ càng không dễ đối phó. Phương Linh không nhìn Đồng học dân, miệng nói, tôi thấy nữ thì anh đối phó đi. Không cần, chúng ta là quan hệ thế nào chứ? Có chuyện tốt tôi còn không nói cho cô sao? Đồng học dân cười nói, nữ nhân kia là một khách hàng lớn. Nếu như cô có thể thuyết phục được cô ta, tôi đảm bảo tiền thưởng tháng này của cô hơn xa mấy tháng trước. Tư liệu nữ nhân kia tôi quên ở trong xe. Hay là bây giờ cô đi với tôi một chút? Không có thời. Vậy chúng ta đi. Phương Linh hò. Phương Linh đi lần này, bỏ lại Đồng học dân. Đồng học dân khóe miệng hiện lên một tia cười đắc ý. Hắn lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn có một cuộc gọi đến. Chờ Đồng học dân thấy tên người gọi, vùng xung quanh lông mày hắn lại nhíu chặt lại. Diệp Lăng Phi và Phương Linh đi xuống lầu. Phương Linh đột nhiên đứng lại ở cửa tòa nhà, xoay người lại nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, cau mày nói, anh không có quần áo sao? Làm sao vậy? Bộ trang phục này không được sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Không được, đương nhiên không được. Phương Linh nói, anh muốn gặp khách hàng, trước tiên nên quần áo ngăn nắp sạch sẽ. Anh ăn mặc như vậy, đâu giống như là đi nói chuyện làm ăn. Sau này không được mặc ti, sớt, chỉ có thể mặc âu phục. Thế nhưng tôi không có âu phục. Diệp Lăng Phi nói, thuận tiện hỏi một câu âu phục là cái gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, lưỡng chiết là khái niệm gì chứ? Phương Linh cũng không muốn đi gặp khách hàng, nàng chỉ là không muốn nói chuyện với Đông học dân. Vừa đi ra khỏi tòa nhà dân an, Phương Linh liền nói với Lăng Phi, ngươi sau đó đều phải mặc âu phục đi làm. Cho dù không mặc âu phục, cũng phải là quần dài màu đen phối hợp với áo sơ mi màu trắng. Quần áo như vậy mới lịch sự. Nhìn anh một thân quần áo này, đâu giống như là đến đi làm. Tôi thấy anh so với tổng giám đốc công ty chúng còn giống giám đốc hơn. Diệp Lăng Phi cười nói, muốn mặc quần áo nào thì mặc, quản gì người khác thấy thế nào. Nói không phải như vậy, anh nghĩ xem, phải chú ý quần áo và cử chỉ của mình, chỉ có như vậy mới có thể lưu lại ấn tượng tốt cho khách hàng của chúng ta. Phương Linh nói, nếu như anh mặc tùy ý như vậy, không chỉ nói đến bàn chuyện, chỉ riêng việc gặp khách hàng, nhân gia cũng không nhất định gặp anh. Thế nhưng tôi không có âu phục. Diệp Lăng Phi nói là thật. Lúc trước Bạch Tình Đình xác thực mua cho hắn âu phục hàng hiệu. Thế nhưng khi trường học tử vong cho nổ tung biệt thự của hắn, đám quần áo đó đều bị hỏng hết. Diệp Lăng Phi mua quần áo đều là một vài bộ quần áo mặc thường ngày, chưa mua âu phục bao giờ. Hắn làm sao có âu phục? Phương Linh vừa nghe, lại liếc mắt quan sát Diệp Lăng Phi, nói, dáng người của anh chọn bộ âu phục cũng không khó. Mang tiền không? Mang theo một chút. Diệp Lăng Phi nói, không nhiều lắm. Cô muốn sao? Anh còn tưởng rằng tôi muốn đoạt tiền à? Buổi chiều tôi cũng không có việc gì, dẫn anh vào sáp chọn bộ âu phục cũng được. Nói như thế nào anh cũng là người mới do tôi dẫn dắt, không thể để cho anh mặc quá mất mặt được. Cho dù tương lai anh kiếm nhiều cũng được, nói chung phương diện quần áo cũng không thể để cho người khác coi thường. Diệp Lăng Phi nhìn Phương Linh, khiến Phương Linh cảm giác có chút không thoải mái. Trừng mắt hỏi, anh nhìn cái gì? Chưa thấy mỹ nữ bao giờ sao? Tôi chỉ là cảm thấy cô cùng không tệ lắm. Hôm nào tôi giới thiệu cho cô mấy người khách hàng lớn, giúp cô vài mối hàng, thế nào? Phương Linh nghe Diệp Lăng Phi vừa nói không khôi cười nói, anh thực sự là đồ mặt dày không mọc râu. Trách không được có người gọi anh là đại phao, anh thật sự có tài nói phét. Nếu như anh có khách hàng lớn mà nói, anh còn có thể cho tôi sao? Lẽ nào anh không muốn làm kiếm tiền? Không nên ở trước mặt thôi nói phét nữa. Anh đem những lời này lưu lại, chờ khi gặp khách hàng thì mang ra mà sử dụng. Nếu như thật sự có thể nói cho khách hàng choáng váng đầu óc mới là bản lĩnh của anh. Diệp Lăng Phi vừa nghe, chỉ là mỉm cười với Phương Linh, nhưng không có nhiều lời. Phương Linh thấy Diệp Lăng Phi cười với mình, gọi Diệp Lăng Phi nói, đi thôi, chúng ta gọi xe taxi đi. Ngày hôm nay xe của công ty đưa đi bảo dưỡng, cho dù tôi muốn dùng xe cùng không có cách nào. Phương Linh nói xong, cầm túi xách định cất bước đi, lại nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, hôm nay tôi lái xe tới. Bây giờ người có xe rất bình thường, Phương Linh cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá, khi Phương Linh thấy chiếc Jetter của Diệp Lăng Phi liền hảo tâm nhắc nhở Lăng Phi nói, tôi nói với anh một tiếng, chiếc Jetter này chỉ có thể lái đi đi làm, nhưng nghìn vạn lần không nên mang đi gặp khách hàng. Công ty chúng ta chuyên môn có mấy chiếc xe, có Phong Điền, Audi VV chờ anh trở thành nhân viên chính thức. Muốn gặp khách hàng có thể mượn xe công ty, đến lúc đó có thể lái xe công ty đi gặp khách hàng. Nói như thế nào cũng phải làm cho khách hàng không thể coi thường anh. Không có tiền cũng được, nhưng ở thời điểm gặp khách hàng tuyệt đối phải giả bộ một chút, cũng là tạo bộ mặt cho công ty. Chiếc Audi của tôi để ở nhà, tôi cũng lười lái, không thích lắm, vẫn là lái chiếc xe này tốt hơn. Diệp Lăng Phi nói rồi mở cửa, gọi Phương Linh lên xe. Phương Linh bây giờ đã quen các Diệp Lăng Phi nói chuyện, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, đi đâu mua quần áo? Diệp Lăng Phi hỏi, Bách Hóa Việt Dương cũng được. Phương Linh nói, ừm. Diệp Lăng Phi thắt dây an toàn, lái xe rời khỏi bãi đỗ xe, ở trên đường đến Bách Hóa Việt Dương. Diệp Lăng Phi hỏi, cô một tháng có thể kiếm bao nhiêu? Không nhiều lắm. Phương Linh cũng không nói gì cụ thể. Không nhiều lắm là bao nhiêu? Diệp Lăng Phi hỏi, lẽ nào trước đây anh chưa làm ở công ty bao giờ? Không biết tiền lương đều là bảo mật sao? Phương Linh nói, tôi chỉ có thể nói với anh, tôi kiếm được không nhiều lắm. Không phải tôi đã quen làm ở công ty bảo hiểm này, đã sớm bỏ đi rồi. Thế nhưng cô là quán quân tiêu thụ, nếu như không nhiều lắm mà nói, lẽ nào các nhân viên khác trong phòng còn kiếm được ít hơn? Diệp Lăng Phi nói, nhưng tôi lại nghe người ở bên ngoài nói nghề bảo hiểm một năm kiếm 180 vạn rất dễ dàng. Anh nghe ai nói loạn vậy? Anh cho là công ty bảo hiểm Dân An chúng ta là công ty bảo hiểm Gia Bình An hay là Thái Bình Dương sao? Một năm có thể kiếm đủ nuôi sống chính mình thì cũng không tệ rồi. Tôi cho anh biết, hiện tại nghề bảo hiểm này cạnh tranh kịch liệt, cũng không dễ làm. Tôi hỏi anh vừa tới có đúng phải nộp huấn luyện phí hay không? Ừ, Diệp Lăng Phi gật đầu, chính là vậy. Có vài người chuyên từ nơi đó kiếm tiền. Phương Linh nói, huấn luyện một người bao nhiêu tiền? Bằng không nhận người làm người, trước khi anh tới, đã có hai người đi rồi, chúng ta lưu lại cũng là gắng gượng thôi. Chăm chăm nhìn vào vài khách quen cũ, như vậy mới không chết đói. Anh nói chung còn có một chiếc xe, tôi ngay cả xe cũng không dám mua. Anh nghĩ xem, một ngày bao nhiêu tiền xăng dầu? Hay, đầu năm nay cái gì cũng tốn tiền. Diệp Lăng Phi nghe Phương Linh nói vậy, cười nói, tôi thấy cô là tự giữ lại tiền không chịu tiêu chứ. Tiền làm ra là để tiêu chứ không phải để đó, chờ sau khi cô chết, cũng không mang đi được cái gì. Cô không cảm thấy thua thiệt sao? Tôi không thể nói nối anh, tôi thấy anh là quen tiêu tiền rồi. Sớm muộn gì cũng có thời điểm anh khóc. Phương Linh thấy không thể nói với Diệp Lăng Phi, cũng không lãng phí nước miếng với Diệp Lăng Phi nữa. Diệp Lăng Phi lái chiếc Jetter vừa tới cửa Bách Hóa Việt Dương, điện thoại của Phương Linh liền vang lẽn. nàng nhìn thoáng qua số gọi tới, lẩm bẩm, tên đáng ghét này sao lại gọi tới. Thấy Phương Linh có vẻ rất ghét người sợi tới này, nhưng nàng vẫn nhận nghe điện thoại. Chờ khi vừa kết nối, ngữ khí của Phương Linh đã thay đổi, chỉ nghe thấy nàng thanh âm nhô nhẹ nũng nịu nói, ông chủ Tôn, sao lại nghĩ tới tôi vậy? Có phải lại muốn giúp tôi kiếm chút không vậy? Diệp Lăng Phi thấy Phương Linh nói chuyện, một mình hắn xuống xe, tựa trên cửa xe. Phương Linh ở trong xe nũng nịu hàn huyên với nam nhân kia cả nửa ngày, chỉ nghe thấy Phương Linh thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười vui vẻ, tỏ ra rất rất vui vẻ đích. Chờ Phương Linh nói chuyện điện thoại xong, vừa xuống xe, lập tức trở mặt so với lật giấy còn nhanh hơn. Lão già chết tiệt này, phiền chết rồi. Phương mắng một câu, Diệp Lăng Phi nhìn Phương Linh, cười nói, có vẻ là mót khách hàng rất đáng ghét. Một lão gia hỏa mà thôi, phiền muốn chết rồi. Anh nói nếu như thật sự giúp tôi kiếm tiền còn được, kết quả lại là gạt tôi. Một khách cũng không có, chính là một tên quỷ háo sắc. Không có việc gì liền quấy rầy tôi, phiền quá đi mất. Vậy thì không để ý tới là được rồi. Có gì đâu, Diệp Lăng Phi cười nói, biết rõ không có khách hàng, vậy cô vẫn để ý hắn làm gì? Có biện pháp nào? Vạn nhất hắn muốn giúp tôi kiếm tiền thì làm sao bây giờ? Vậy không phải tôi đã đánh mất một khoản lớn sao? Phương Linh nói, đừng ở chỗ này nói nữa, đi vào nhanh một chút đi. Ừ, Diệp Lăng Phi đáp một tiếng, đi cùng Phương Linh vào Bách Hóa Việt Dương. Hôm nay là cuối tuần, Bách Hóa Việt Dương rất nhiều người. Diệp Lăng Phi và Phương Linh trực tiếp đến khu quần áo nam. Bách Hóa Việt Dương hiện tại do Trương Hoài Sinh phụ trách. Từ khi Bạch Tình Đình rời khỏi Bách Hóa Việt Dương, Trương Hoài Sinh liền trở thành giám đốc quản lý Bách Hóa Việt Dương. Ngày hôm nay vừa vặn hắn đến Bách Hóa Việt Dương kiểm tra. Thân là giám đốc, hắn phải thời khắc nghĩ đến Bách Hóa Việt Dương. Trước khi làm quản lý, Trương Hoài Sinh thật sự không ngờ quản lý sẽ khó như vậy. Hiện tại hắn không chỉ phải nghĩ làm sao hấp dẫn nhu cầu của người dân, tạo ra lợi nhuận tiêu thụ lớn hơn nữa, còn phải giám sát chất lượng nhân viên bán hàng. Trương Hoài Sinh ở khu đồ nữ vừa dạo qua một vòng, đi tới bên khu đồ nam này, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi và một cô gái rất đẹp xuất hiện ở đây. Trương Hoài Sinh là người nào chứ? Vừa nhìn thấy cảnh này trong lòng đã biết nên làm gì bây giờ. Hắn trước đây vẫn luôn cảm kích với Diệp Lăng Phi. Trương Hoài Sinh cho rằng quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và cô gái này không cạn. Nghĩ thế nào cũng nên biểu hiện một chút trước mặt Diệp Lăng Phi. Hắn tự mình đi tới. Phương Linh vừa mới chọn một bộ âu phục màu lam phổ thông cho Diệp Lăng Phi. Tuy nói không phải là hàng hiệu gì, nhưng bộ âu phục này giá cũng không thấp, cũng hơn 500 đồng. Phương Linh hỏi ý kiến Diệp Lăng Phi, muốn xem Diệp Lăng Phi đối với cái giá này thỏa mãn không. Diệp Lăng Phi gật đầu, tỏ vẻ không có ý kiến. Vậy thì lấy bộ này, Phương Linh nói. Ngay lập tức nàng hỏi, xin hỏi ở đây có giảm giá không? Chúng tôi không giảm giá, người bán hàng kia nói. Phương Linh quay đầu nói, không có biện pháp, xem ra anh chỉ có thể trả hết. Nếu như anh mua quần áo con gái, tôi còn có thể hỗ trợ. Tôi có thẻ hội viên VIP ở đây, có thể giảm giá còn 90%. Phương Linh nói tới chỗ này có chút đắc ý nói, thế nhưng ở đây tiêu rất nhiều tiền mới có thể có thẻ hội viên VIP. Ừ, Diệp Lăng Phi không nhiều lời, đưa tay lấy ví, vừa mới lấy ra 6 tờ 100 đồng. Trương Hoài Sinh cũng đi tới, hắn vừa đi tới, liền nói với người bán hàng kia, cậu bị sao vậy? Chẳng lẽ không biết Diệp tiên sinh là khách quý ở đây? Anh ấy mua bất luận cái gì đều chỉ lấy 20% lưỡng chiết. Thật là, Trương Hoài Sinh biết cá tính Diệp Lăng Phi. Người ta không quan tâm chút tiền ấy. Nếu như nói không cần tiền, cũng không thể được. Trương Hoài Sinh mới nói là lưỡng chiết. Còn cười nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, anh xem những người này đều là người mới, không nhận ra anh. Hay là như vậy đi, tôi làm cho anh một tấm thẻ khách quý. Hội viên VIP thông thường đều là cửu chiết, 90%. Anh là lưỡng chiết. vậy cũng không cần. Diệp Lăng Phi cười nói, Trương quản lý, tôi cảm ơn hảo ý của anh chứ. Sau này có thời gian chúng ta nói chuyện riêng. Diệp Lăng Phi nói xong liền đưa tiền. Trương Hoài Sinh vừa thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, không tiện nhiều lời, vội vàng gật đầu đáp ứng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 615, cao thủ cãi nhau vừa đi ra khỏi Bách Hóa Việt Dương. Phương Linh liền oán giận nói, tôi nói anh là có vấn đề gì không? Người ta còn muốn tặng anh thẻ khách quý, anh lại không muốn. Anh có biết như vậy sẽ phí bao nhiêu tiền hay không? Diệp Lăng Phi cười nói, tôi lấy cái kia làm gì? Công ty này chính là của bà xã tôi. Tôi có cần phải vậy không? Quên đi, tôi và anh không thể hiểu ý nhau được. Diệp Đại Phao chính là Diệp Đại Phao, nói cái gì cũng phóng đại. Phương Linh không hề tin tưởng Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi cũng lười giải thích, như vậy càng tốt, ai cũng không rõ thân phận của hắn. Phương Linh và Diệp Lăng Phi vừa đi vừa nói, mới vừa đi tới xe, liền thấy một chiếc xe màu trắng bạc hiện đại đổ ở trước cổ xe Zetter. Cửa xe vừa mở ra, Tiêu Vũ Văn và Kỳ Tuyết đi ra trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã một khoảng thời gian không gặp hai người Tiêu Vũ Văn và Kỳ Tuyết. Bây giờ nhìn thấy hai người này xuất hiện ở đây, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiêu Vũ Văn mặc một thân trang phục màu trắng hấp dẫn ánh mắt người khác đi về phía Diệp Lăng Phi đi hai bước. Chiếc quần 7 phân màu trắng ôm sát cặp đùi thon dài của nàng, trông càng gợi cảm. Kỳ Tuyết đi theo phía sau Tiêu Vũ Văn tuy nói cũng là một thân trang phục khêu gợi, nhưng nàng vẫn mang theo vẻ trẻ con không cách nào làm cho người ta cảm thấy gợi cảm. Trong mắt Diệp Lăng Phi, Kỳ Tuyết chính là một cô bé. Cô gái nhỏ như vậy đối với mình là không có lực hấp dẫn. Ngực không lớn, mông không tròn, ngay cả hai cánh tay cũng nhỏ như que gậy, lấy đâu mà nói đến gợi cảm. Phương Linh không nhận ra Tiêu Vũ Văn và Kỳ Tuyết. Nàng cũng cảm giác hai cô bé này xuất hiện không giống những cô gái phổ thông. Khí chất hoàn toàn chính là một tiểu thư khuê các. Diệp Lăng Phi, thật là đúng dịp. Tiêu Vũ Vãn trên mặt không có nụ cười, vẫn là hình dạng lạnh như băng. Trong trí nhớ của Diệp Lăng Phi, Tiêu Vũ Văn đối với mình rất ít cười. Cô bé này khi gặp mình càng lạnh như băng. Ngay sau đó Tiêu Vũ Văn dùng ánh mắt đảo qua Phương Linh bên cạnh, nhàn nhạt nói, bạn gái mới sao? Những lời này Phương Linh nghe thấy vô cùng khó chịu. Chính mình thành bạn gái Diệp Lăng Phi lúc nào? Nàng không cần Diệp Lăng Phi giải thích tự mình nói, không phải, tôi là đồng nghiệp của hắn. Tiêu Vũ Văn tựa hồ không nghe thấy, căn bản cũng không có nhìn Phương Linh mà là đưa ánh mắt tiếp tục chăm chú trên người Diệp Lăng Phi, nhàn nhạt nói, Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh sẽ không có muốn nói với tôi? Diệp Lăng Phi cười nói, có cái gì cần nói chứ, giữa chúng ta vốn là không có quan hệ gì mà. Tiêu Vũ Văn cười lạnh nói, thực sự là quý nhân hay quên chuyện. Vậy đêm hôm đó anh nói gì với tôi? Và tất cả những gì anh đã làm, tôi đều sẽ ghi tạc. Diệp Lăng Phi, tôi thiếu anh một nhân tình, tôi sớm muộn gì cũng trả lại cho anh. Thế nhưng, Tiêu Vũ Văn, tôi cũng không phải một cô gái quấn quýt lấy người khác. Tôi cũng quên rồi, chuyện đã qua lâu rồi. Diệp Lăng Phi nói thầm, nhân tình gì nói nghe một chút. Sao tôi không nhớ nhỉ? Anh không nhớ sao? Thôi vậy, Tiêu Vũ Văn không nhiều lời. Nàng hơi tới gần Diệp Lăng Phi một bước, nói, tôi cho anh biết một việc. Sở Thiếu Lang đã trở về. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Phương Linh bên cạnh. Phương Linh cảm thấy mình đứng ở chỗ này có chút không hay. Nàng là cô gái như thế nào chứ? Sao có thể không rõ mình đứng ở chỗ này không hợp? Lúc này Phương Linh mở cửa xe, ngồi trên chiếc Zetter của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Phương Linh ngồi vào trong xe, hắn lại bắt đầu chậm rãi lấy ra bao thuốc, từ trong đó lấy ra một điếu thuốc, nhàn nhạt nói, hắn và tỏi có quan hệ gì? Tiêu Vũ Văn nhìn Kỳ Tuyết phía sau, nói, Tiểu Tuyết, em đi vào trước đi, chờ lát nữa chị sẽ tìm em. Vâng, Kỳ Tuyết đáp một tiếng, trước khi đi nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ bờ vai nhỏ gầy của Kỳ Tuyết nói, đi đi. Kỳ Tuyết vừa đi, Tiêu Vũ Văn và Diệp Lăng Phi lại đi sang phía bên cạnh vài bước, có ý định cách xa Phương Linh một chút. Đôi mắt trong suốt của Tiêu Vũ Văn có một tia thâm thúy nhìn Diệp Lăng Phi. Nàng nhàn nhạt nói, anh biết Sở Thiếu Lăng là ai không? Đã gặp mặt, hắn là đại thiếu gia bang 3K. NG giao tất cả cho em. Chị đã quyết định rồi, 2 năm nữa chị sẽ rửa tay gác kiếm. Đến lúc đó, em sẽ phải thay chị quản lý Bách Hoán An Thịnh, nên bây giờ chị muốn em làm quen một chút. Muội muội, tin tưởng chị, ở cửa hàng Bách Hóa không ai dám cãi lệnh em đâu. Em cứ yên tâm, về phần công ty thương mại, nếu em không muốn thì cứ bỏ đi, chị không nặng lòng với nó đâu. Nhưng mà, tỷ tỷ, Tần Giao còn muốn nói nhưng Lâm Tuyết đã ngắt lời. Muội muội, em không coi chị là chị của em sao? Tí tỷ, không phải vậy, em không có nghĩ như vậy. Em cảm giác chúng ta còn thân thiết hơn cả chị em ruột. Tần Giao nói đến đây, nước mắt lung tròng, lại nói tiếp, từ bé đến giờ, chưa có ai đối xử tốt với em như anh chị. Hồi nhỏ, cha mẹ hay đánh em. Hu hát à, Diệp Lăng Phi, lúc đó tôi không tin. Hiện tại tôi tin, anh thật sự làm cho người ta đoán không ra. Tiêu Vũ Văn nói, nếu anh biết lai lịch Sở Thiếu Lăng, vậy anh còn có thể tự nhiên như vậy. Chi bằng phần định lực này của anh, để tôi kính phục rồi. Sở Thiếu Lăng liên quan gì đến tôi? Tôi và hắn không qua lại, tôi có cần phải lo lắng đến hắn sao? Diệp Lăng Phi nhàn nhã hút thuốc, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tiêu Vũ Văn, cười nói, tôi xem người chân chính lo lắng hẳn là gia gia của cô đó. Phủ Đầu Bang và 3K đều là bang hội lớn, Sở Thiếu Lăng trở lại, nhất định sẽ có động tác với Phủ Đầu Bang. Không nên quên, lúc trước Phủ Đầu Bang đã từng có tranh chấp với 3K. Tôi không tham dự chuyện của bang hội, tôi chỉ là xuất phái từ hảo tâm nhắc nhở anh. Anh muốn nghe thì nghe, không muốn nghe tôi cũng không có cách nào. Ban đầu là anh âm thầm giở trò quỷ, lẽ nào anh không sợ chuyện này bị Sở Thiếu Lăng biết, hắn sẽ đối phó anh. Tôi đã nói rồi, Sở Thiếu Lăng không liên quan gì với tôi. Tôi không nhằm vào bên 3K bao giờ. Nếu như hắn nguyện ý cho là như vậy mà nói, tôi cũng không có cách nào. Thế nhưng tôi lặp lại lần thứ hai, tôi không tham dự chuyện giữa các bang hội, cho nên không cần trông cậy vào việc kéo tôi vào chuyện giữa bang hội các cô. Diệp Lăng Phi nói xong, cầm nửa điếu thuốc ném xuống đất, nói, tôi đi trước. Diệp Lăng Phi nói xong đi qua bên người Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn xoay người, nhìn Diệp Lăng Phi lên xe. Tiêu Vũ Văn không rõ ràng lắm rốt cuộc mình đang làm gì. Chuyện không quan hệ đến nàng, thế nhưng Tiêu Vũ Văn lại cảm thấy chính mình phải làm ra một chuyện trợ giúp gia gia của mình. Tiêu Vũ Văn cảm giác được hiện tại số lần ông Minh thở dài rõ ràng càng ngày càng nhiều. Diệp Lăng Phi lên xe, Phương Linh ngồi ở trong xe có chút ghen ghét nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Văn, sau đó đem ánh mắt chuyển đến Diệp Lăng Phi nói, thật đẹp nha Diệp Lăng Phi. Rốt cuộc anh làm thế nào câu dẫn được tiểu cô nương nhà người ta vậy? Đây là một bí mật. Diệp Lăng Phi cười nói. Tôi cho cô một lời khuyên, không nên tiếp xúc với cô bé này. Tôi đối với nữ nhân không có hứng thú, làm gì phải cảnh cáo tôi? Trái lại hẳn là nên nghĩ đến anh đó. Diệp Lăng Phi khẽ lắc đầu một cái không nói thêm gì. Hắn khởi động xe, rời khỏi Bách Hóa Việt Dương. Lúc Diệp Lăng Phi từ công ty bảo hiểm Dân An về đến nhà, đã nhìn thấy trong sân biệt thự có xe cảnh sát của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi đoán là Chu Hân Minh tới. Diệp Lăng Phi cũng đem xe đổ ở bên cạnh xe cảnh sát của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi cầm chìa khóa xe cùng với bộ Âu phục mua từ Bách Hóa Việt Dương kia đi vào biệt thự. Vừa đi vào biệt thự, đã nhìn thấy Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang ngồi nói chuyện phiếm trong phòng khách. Bạch Tình Đinh cười khúc khích nhưng thấy Diệp Lãng Phi đi tới, nụ cười của nàng liền biến mất. Hân Minh tới, sao không nói một tiếng? Diệp Lăng Phi đi tới phòng khách, đem bộ Âu phục cầm trong tay kia đặt trên salon, miệng nói, vụ án thế nào rồi? Cũng tạm tạm, thủ phạm phóng hỏa chính là tên tội phạm giết người kia. Chờ sau khi thân thể hẳn khỏe rồi, sẽ cho hắn cung khai. Chu Hân Minh nói, tội phạm giết người. Bạch Tình Đình hỏi, chính là vụ án gần đây. Chu Hân Minh nói tới chỗ này liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, lại chuyển sang phía Bạch Tình Đình nói, ngưng vụ án này cũng sắp kết thúc rồi. À, vậy là tốt rồi. Bạch Tình Đình nói, đưa ánh mắt chuyển sang bộ âu phục của Diệp Lăng Phi trên salon, nói, ai mua cho anh vậy? Anh tự mua. Diệp Lăng Phi nói, làm cái nghề bảo hiểm này nói chung cần có một bộ trang phục đúng không? Anh liền mua một bộ âu phục này, cũng không biết có được hay không. Nếu không hai em xem giúp anh một chút,